Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, tài đại khí thô. Mà lúc này, bên ngoài sơn cốc sườn trên vách núi, Vương Thần cùng Tần Phong, ngóng nhìn bên trong sơn cốc tình huống, động thủ, có hai cái ép đoạn năng lực giả. Vương Thần liếm liếm mình môi, cảm thụ được băng lãnh xúc cảm. Trong lòng đồng dạng sát khí bao phủ. Lão đại, xem ta đi. Vương Thần nhanh chóng mang lên một cái tay pháo. Xoay chuyển đạn pháo trên không trung bay vụt mà đến. Vương Thần lập tức giơ tay lên chính là một pháo. Này đạn pháo đồng dạng đem những thứ kia cấp thấp đạn pháo đánh nát. Thế nhưng sau một khắc, Vương Thần lại liên phát ba khỏa đạn pháo. Đạn pháo gào thét lại lên. Không chỉ như thế. Độc xà đoàn tự nhiên cũng có pháo hỏa doanh địa, bắt đầu phản kích, chỉ là phong lê nơi tụ tập, thật sự là quá tài đại khí thô. Lại phát, Tần Phong nhàn nhạt thanh âm vang lên, 50 khỏa đạn pháo ầm ầm bạo phát, bao phủ độc xà đoàn doanh địa. Mà lúc này, hai cái thương giới giả lại bị Vương Thần cuốn lấy, không có cách nào lại ngăn cản những thứ kia cấp thấp pháo hỏa. Chỉ có thể để độc xà đoàn người tiến hành phản công. Chính diện quyết đấu, cao thấp lập phán, ủng ủng, độc xà đoàn doanh địa nhất thời bao phủ ở trong một mảnh hỏa quang. Không muốn sống sao, cút cho ta, một tiếng dường như sấm sét thông thường thanh âm từ đàng xa truyền đến. Mang theo nội lực, hình thành một cái khí tràng nghiền ép lại đây, để người thở dốc đều cảm thấy kiềm chế, sống lưng đều không khỏi uốn lượn, người chưa tới, tiếng tới trước. Là độc hạt, ngang dọc ba thành bên trong. Hắc ám thế lực cáo già. Không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ tới. Tần Phong một cước đạp đất. Dưới chân một khối đá lạnh nhất thời dạn nứt. Tần Phong khí tức triển khai. Nội lực hùng hậu. Cùng đối phương chống lại. Hai đạo nhân ảnh ở tuyết trung ghé qua. Rất nhanh đụng vào nhau. Độc hạt cảm ứng được Tần Phong khí tức. Nhưng là căn bản không biết đối phương là ai. Thẳng đến hai người cự ly bất quá 30 mét, đều đình chỉ bước chân, xa xa nhìn nhau, Tần Phong, độc hạt đơn giản là nghiến răng nghiến lợi đọc lên tên này. Tần Phong tùy ý gật đầu, đúng vậy, độc hạt một ngụm uất khí ngăn ở ngực. Tần Phong, người đây là đang đuổi tận giết tuyệt sao? Độc hạt một đôi mắt tam giác, hung ác tàn nhẫn xem Tần Phong, hắn thật không nghĩ tới, Tần Phong sẽ làm được như thế tuyệt. Tần Phong thần sắc lại lạnh nhạt rất nhiều. Ta lúc trước phát lệnh truy nã ngươi. Đã cho ngươi rất nhiều ngày thời gian. Nếu như ngươi trả lại hàng hóa. Có lẽ ta sẽ không truy cứu nữa. Đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép. Độc hạt sắc mặt biến đến xấu xí. Độc hạt lúc trước căn bản không đem Tần Phong để vào mắt. Hơn nữa đồ vật đoạt đều đoạt. Tự nhiên không có trả lại đạo lý. Thậm chí, độc hạt đều đang suy nghĩ. Sau đó dựa vào phong lê nơi tụ tập sinh hoạt, dường như hấp huyết trùng như nhau, theo phong lê nơi tụ tập hút máu, chỉ là không nghĩ tới, Tần Phong sẽ phản ứng như thế lớn. Người tới thật, độc hạt trên dưới quan sát Tần Phong, trên người đối phương khí tức, chỉ có bốn đoạn. Xem đến nơi đây, trong lòng hắn hơi định, bất quá hắn không dám xem thường Tần Phong, dù sao Tần Phong nhưng là lấy một địch ba. Giết âm sư đám người. Như thế nói. Tự nhiên cũng là không dễ chọc tồn tại. Siêu siêu siêu. Chấm ngoặc kép. Trên đỉnh đầu. Lại là một nhóm đạn pháo bắn ra. Để độc hạt khóe miệng co quắp. Tần Phong. Lần này tính ta độc hạt nhận thức cắm. Hàng trả lại cho ngươi. Ngươi ta sau đó nước giếng không phạm nước sông. Độc hạt trầm giọng nói rằng. Hàng hóa cái gì không có thể lại đoạt. Thế nhưng. Mình thuộc hạ rõ ràng đánh không lại tài đại khí thô Tần Phong. Độc hạt cũng có chút cấp bách. Có một số việc, độc hạt sẽ không đích thân đi làm. Dựa vào chính là thuộc hạ. Hắn thuộc về kim tự tháp đỉnh người. Thế nhưng phía dưới sụp, độc hạt cao cao tại thượng địa vị. Dĩ nhiên là không có. Đáng tiếc Tần Phong hiển nhiên không dự định nghe độc hạt nói. Cơ hội đã cho ngươi. Đáng tiếc ngươi không có quý trọng. Gần đến giờ chết lại cầu xin tha thứ, thì có ích lợi gì đâu. Tần Phong nói rằng, ánh mắt tập trung Độc Hạt. Trong nháy mắt, Độc Hạt cảm giác mình tất cả bí mật đã bại lộ. Thậm chí không chỗ nào che giấu. Chỉ là rất nhanh, hắn liền có một loại bị vạch trần tức giận. Ta còn không tin, lông đều không mọc đủ nhãi con. Còn có thể lật trời không được. Độc Hạt nổi giận gầm lên một tiếng. Đã rút ra bản thân vũ khí. Đó là một cái gậy gộc. Thế nhưng gậy gộc một chỗ khác nhưng là xiềng xích. Ở xiềng xích phần đuôi, có một cái lớn chừng bàn tay bén nhọn trùy hình vũ khí. Mặt trên tỏa ra lục quang. Điều này hiển nhiên là đối phương đặc biệt vũ khí. Hơn nữa ngâm độc, Tần Phong lúc này cũng lấy ra thanh vương đao. Không có bất kỳ khinh địch ý tứ. Chiến trường chém giết, người chết ta sống. Không được phép một điểm đại ý. Giết, Độc Hạt nổi giận gầm lên một tiếng. Nhằm phía Tần Phong, hai người nhanh chóng giao thủ. Rất nhanh đánh cho khó phân thắng bại. Mà lúc này, bên kia, Vương Thần đè hai cái thương giới giả. Đánh túi bụi, có Tần Phong cung cấp tài nguyên. Vương Thần thực lực đột nhiên tăng mạnh không nói. Trên người trang bị tự nhiên là phi thường không sai. Có thể ngưng tụ ý thức lực một ít phối sức mang ở trên người. Để hắn ý thức lực phát huy ra càng lớn hơn hiệu quả. Rất nhanh, ở Vương Thần khống chế dưới. Ép đoạn thương giới giả cũng không có biện pháp ngăn trở Phong Lê nơi tụ tập phát sinh đạn pháo đả. Kích, thật sự là số lượng quá nhiều. Siêu siêu siêu, đạn pháo rốt cục rơi vào bọn họ doanh địa bên trong. Oanh oanh oanh oanh oanh. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, không ít người bị nổ bay ra ngoài. Độc Hạt đoàn doanh địa vị trí tuy rằng bí ẩn, thế nhưng nói cho cùng, không có gì đặc thù công sự che chắn. Đám người này chỉ có thể chật vật mà chạy. Chỉ là bọn hắn chạy trốn tới kia. Đạn pháo liền truy tung đến kia. Trong lúc nhất thời, Độc Hạt đoàn tổn thất thảm trọng. Hai quân pháo oanh dưới. Doanh địa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, rất nhanh, Độc Hạt đoàn liền phản kích đạn pháo đều không có. Dù sao bọn họ không có chuẩn bị sẵn sàng. Loại này bao trùm tính đạn dược. Bọn họ cũng không có bao nhiêu. Trong chiến đấu, Vương Thần đã giải quyết một cái thương giới giả. Đối phương đã ách hỏa. Bên kia, Tần Phong cùng Độc Hạt chiến đấu. Quả thực nghiêng về một bên. Độc Hạt vũ khí xác thực quỷ dị. Thế nhưng đối Tần Phong mà nói, căn bản không có tác dụng. Mà Độc Hạt lại càng đánh càng biệt khuất cùng vô lực. Hắn vũ khí trong tay, thậm chí ngay cả Tần Phong trên người đồng phục tác chiến đều không xuyên được. Này còn đánh như thế nào? Đang, hai người vũ khí đụng vào nhau. Tần Phong to lớn thanh vương đao hôm nay đã cáo biệt trước đây linh xảo lộ tuyến. Biến đến thế lớn lực chìm. Một chiêu huy động, đều mang tiếng gió thổi. Độc Hạt chỉ cảm thấy to lớn lực đạo truyền đến. Đưa hắn đụng bay ra ngoài. Hai tay tê dại. Thậm chí ngực đều mơ hồ đau đớn. Độc Hạt thật không nghĩ tới. Tần Phong như thế mạnh. Trong mắt lấp lóe ra. Độc Hạt đụng vào trên một cây đại thụ sau. Trở tay ném một cái đạn khói. Siêu. Độc Hạt chạy như điên. Hắn dĩ nhiên chạy trốn. Tần Phong cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó nhưng trong nháy mắt đuổi theo. Quả nhiên là cáo già. Hơn nữa một chút mặt mũi đều không để ý. Nói chạy liền chạy, Tần Phong tập trung Độc Hạt, đối phương tuyệt đối trốn không ra mình ý thức lực phạm vi. Sau đó nội lực quán chú hai chân, để cho mình tốc độ bay mau đề thăng. Một bên truy kích, Tần Phong cũng điểm mở máy truyền tin, chuẩn bị càn quét thế lực còn sót lại, toàn thể chuẩn bị hành động. Độc Hạt đoàn đã bị pháo hỏa bao phủ, thậm chí bắt đầu chạy tứ tán. Tần Phong không có ý định buông tha đám người này. Mà lúc này, nghe được tin tức Phong Lê quân đoàn, đồng dạng nhiệt huyết bốc cháy lên. Này, mới là chân chính chiến đấu bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.